Thiếu phu nhân vô lại, chương 711, tịch em bán cô ta rồi. 12, gocchuyenaudio.com, đợi đến khi hết thầy cũng ổn định lại, chú Tôn lúc này mới nhìn Tịch Giản Cận rất nghiêm túc hỏi. Người cha đã mất của cô bé này, cùng cháu, đã từng là chiến hữu. Cùng nhau thi hành nhiệm vụ gì, đều bị nhiễm phóng xạ. Tịch Giản Cận mím môi, gật đầu, mới lên tiếng. Cho của cô bé là đội trưởng của cháu, về phần nhiệm vụ, không thể để lộ bí mật nhưng mà có tiếp xúc qua kim loại phóng xạ, lúc ấy 5 người chúng cháu thi hành nhiệm vụ, ít nhiều gì thân thể cũng có vấn đề, tình huống của cháu hẳn là chú rất rõ ràng, chính là tỷ lệ TNG trùng sống sót rất thấp, mà lúc ấy TNG trùng của đội trưởng có chút biến dị, nhưng là sau khi Như Y mang thai, đội trưởng. Tịch Giản Cận bỗng nhiên dừng một chút tiếp tục nói. Đội trưởng hy sinh, Như Y không nỡ bỏ đứa bé, liền sinh xuống, lúc ấy có kiểm tra, không có chuyện gì. Ai ngờ, những thứ bức xạ hạt nhân kim loại nặng kia tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cộng thêm sức miễn dịch của trẻ nhỏ quá mức yếu kém, cho nên rất dễ dàng dẫn phát biến thành ung thư. Tôn y sinh đơn giản giải thích một chút, cô bé bây giờ không phải là không thể cứu, nhưng mà cần tủy sống. Hơn nữa muốn tủy sống phù hợp có lẽ rất khó tìm. Chẳng qua là, sau khi cứu sống, không biết cô bé có thể kiên trì bao nhiêu năm. Những thứ nhân tố phóng xạ trong cơ thể được di truyền từ người cha chậm một ngày không bài trừ, thì tương lai tăng thêm một ngày biến thành ung thư. Tịch Giản Cận cứng ngắc gật đầu, nhìn Tôn y sinh tiếp tục nói. Ý của chú là, nếu có một ngày, thân thể của cháu có thể sinh dục rồi, con cũng có thể phát sinh tình huống như thế. Ừ, rất khó nói. Tôn y sinh lắc đầu, trong tình hình chung, những thứ phóng xạ này quá 7-8 năm sẽ dần dần biến mất ở trong người, cho nên cô bé trưởng thành có lẽ sẽ không có chuyện gì, mà cháu, nếu quả thật có một ngày TNG trùng kỳ tích phát sinh, có thể sinh dục rồi, chú hy vọng cháu có thể tạm thời không có con trong vòng 10 năm. Để tránh tình huống đồng dạng phát sinh, Tịch Giản Cận cứng ngắc gật đầu, tùy sống, cháu sẽ nghĩ biện pháp, đợi đến khi tìm được rồi, liền an bài giải phẫu cho cô bé. Tôn y sinh nghe được lời Tịch Giản Cận nói, gật đầu. Tịch Giản Cận lúc này mới vượt qua thân thể Tôn y sinh, hướng trong phòng bệnh đi tới. Tiểu bảo mới 3 tuổi, nằm ở trên giường, nho nhỏ một đoàn, sắc mặt phiếm tím, bởi vì kiểm tra cùng mới vừa trị bệnh bằng hóa chất, tóc của cô bé đều bị cạo bỏ. Cách chương.